Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 326, chương 330, trực diện Hồng quân. Hỏa vân động đến, tương đương, đạo tổ, thiên đạo tức Hồng quân. Hồng quân phi thiên đạo, câu nói này, tựa hồ không nên là ngài nói tới như vậy lý giải a. Đế Tân Cường đính lấy Hồng quân đạo tổ, ánh mắt bén nhọn, thẳng tắp thân thể, chậm rãi nói ra một phen. Ồ, tiểu gia hỏa, vậy theo lý của ngươi giải, nên là ý gì? Hồng quân ánh mắt chậm rãi rời về phía Đế Tân, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chán ghét cùng sát ý. Đế Tân cũng không thèm để ý đối phương áp bách, thể nội võ đạo nguyên thần tại vùng đan điền điên cuồng hấp thu linh khí, sát khí cùng chân nguyên trong cơ thể ngưng làm một thể, phù ở trên thân thể, trợ giúp Đế Tân chống cự lại Hồng quân áp bách. Hồng quân cảm nhận được Đế Tân bên ngoài cơ thể đặc thù năng lượng, trong mắt không chỉ có lóe qua một tia ngoài ý muốn. Cái này năng lượng, tựa hồ hắn chưa bao giờ thấy qua a. Tương đương người trước mặt vương, là mình lại mở một loại hệ thống tu luyện, muốn khiêu chiến chính mình truyền xuống tiên đạo sao? Mà lại, cỗ năng lượng này vận chuyển hệ thống, tựa hồ là chuyên vì nhân tộc thể chất thiết kế. Cái này nhân vương, quả nhiên là thiên túng kỳ tài hay sao? Ngoài ý muốn phát hiện cái này các loại tình huống, Hồng quân ánh mắt không khỏi khóa gấp, ánh mắt chỗ sâu sát ý cũng càng nồng hậu dày đặc, nhìn chằm chằm Hồng quân ánh mắt tràn đầy sát ý cùng khí thế áp bách mạnh mẽ. Đế Tân là không chút nào sợ, mỗi chữ mỗi câu chỗ rõ ràng đem kiếp trước trong diễn đàn vô số đối câu nói này giải thích nói ra miệng. Tương đương ý tứ của những lời này là chỉ ngươi Hồng quân đạo tổ là thiên đạo người phát ngôn, có thể trợ giúp thiên đạo phát ra lớn nhất minh xác chỉ lệnh, nhưng cũng không phải là thay chỉ ngươi chính là thiên đạo. Thiên đạo vô tình chí công, xem vạn vật vi xô cầu, hết thảy hành động chỉ vì bảo hộ hồng hoang thiên địa tồn tại. Còn ai là dẫn đầu thế giới, nhân tộc tương lai sẽ như thế nào phát triển, chỉ cần chúng ta không đại quy mô phá hư hồng hoang, thiên đạo đều sẽ tùy ý hắn phát triển. Bởi vì chỉ có như thế, cái thế giới này mới có thể bình thường, mới có thể sinh cơ bừng bừng, mới có thể liên tiếp xuất hiện các tộc thiên tài. Mà chỉ có thiên tài càng nhiều, mới có thể kéo theo hồng hoang tiến lên, tăng lên thế giới đẳng cấp. Người Hồng quân có thể nói là thiên đạo người phát ngôn, nhưng tuyệt phi thiên đạo có thể so sánh với. Người liên tiếp can thiệp nhân tộc tương lai, cùng bóp chết nhân tộc thiên tài tại tạ lót, nhưng thật ra là vi phạm với thiên đạo ý chỉ, cùng thiên đạo quay lưng mà đi, lại như thế nào dám tự xưng mình là trời nói. Tiếng nói rơi, Đế Tân chữ chữ nói năng có khí phách, tương đương đừng nói nghe phía sau chúng tướng say mê không thôi. Nghe đát kỷ, lòng cắt đôi mắt đẹp chớp liên tục, đối Đế Tân càng mê luyến, cũng là năm đại thánh nhân, cũng tựa hồ Đế Tân mà nói đã thông một ít quan ải đồng dạng. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Hồng quân cái này là thật bị Đế Tân nói có chút phá phòng ngự. Trên mặt cũng không còn vừa mới lạnh lùng, mây trôi nước chảy thái độ, giận quát một tiếng, thân thủ định đem Đế Tân đập chết. Tương đương, nho nhỏ nhân vương, tuổi chưa qua trăm năm, lại dám vọng luận thiên đạo, đáng chém. Tương đương, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, kỳ uy thế nghiêm chỉnh đạt đến thánh nhân tầng thứ. Tương đương chỉ là còn chưa rơi xuống Đế Tân trên thân, một bộ cuộn giấy bất ngờ bảo hộ ở Đế Tân đỉnh đầu, chậm rãi triển khai, không trung lộ ra hồng hoang đại địa nguyên trạng hư ảnh, đem Đế Tân bảo vệ. Hồng quân sắc mặt ngưng tụ, nhìn chăm chú nữ oa. Nữ oa, người muốn cùng ta đối nghịch? Sư tôn nói đùa. Nữ oa khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, ngài mới nói, hắn bất quá là một năm không hơn trăm tiểu gia hỏa mà thôi. Nói năng vô lễ, sư tôn ngài cần gì phải cùng tính toán? Đế Tân, còn không xin lỗi. Đế Tân biết rõ nữ oa là lại đem Hồng quân chú ý lực từ trên người chính mình tiếp nhận. Ngay sau đó cũng minh bạch nữ oa ý tứ, hướng Hồng quân làm một đại lễ. Tiểu tử vô dáng. hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng đạo tổ thứ tội. Nói xong, quả quyết thối lui đến quân trận bên trong, chà chà mồ hôi chán, đem phun trào chân nguyên lắng lại, trực diện đạo tổ. Việc này thật là không nên là hắn một cái nho nhỏ nhân vương cái kia làm. Cùng đạo tổ đối nghịch như vậy vĩ đại sự tình, vẫn là giao cho ngũ thánh bực này cao thánh nhân đến đứng vững đi. Trên chiến trường, quả nhiên bị nữ oa tiếp lời gốc dạ sau hồng quân. Không còn đem ánh mắt nhìn thẳng đế tân, ngược lại đưa mắt nhìn nữ oa trên thân. Nữ oa, người thật muốn người bảo lãnh vương, người bảo lãnh tộc, cùng ta đối nghịch. Khi nhìn đến đế tân biểu hiện, cùng hỏa vân động càng ngày càng nhiều hiền nhân, nhân tộc cái kia tiềm lực vô cùng về sau, hồng quân đã lại không che giấu đối với nhân tộc kiêng kỵ. Trực tiếp đem nhằm vào lời nói ra miệng, ánh mắt cũng không chỉ là rơi vào nữ oa trên thân, còn rơi vào còn lại tứ thánh trên thân. Các ngươi cũng là như thế. Nữ oa năm người liếc nhau, vừa muốn mở miệng trả lời, đột nhiên trên chiến trường một cơn chấn động, một đầu lối đi tối thui tại chiến trường trên không thành hình, tương đương đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh gãy hồng quân cùng ngũ thánh đối thoại. Tương đương chỉ thấy trong động truyền đến sâu kín một tiếng về sau, vô số tiếng bước chân theo không gian thông đạo bên trong truyền ra. Đạo tổ, làm gì đối ta đám nhân tộc, bức bách đến cái gì? Tương đương, nương theo lấy lời nói cùng tiếng bước chân, dẫn đầu một vị thân người, đuôi rắn nho nhã trung niên, tay nâng cổ cầm, đỉnh đầu bát quái đồ, chậm rãi theo trong động đi ra. Sau lưng một người già đỉnh đầu thần nông đỉnh, mặt lộ vẻ từ thiện, một thanh niên tay cầm cuộn giấy, ánh mắt lăng liệt, dẫn đầu ba người, chính là nhân tộc Tam Hoàng. Tương đương phía sau mặt, còn có miệng tụng văn tự tự tổ thương hiệt, tay cầm toại hỏa toại nhân thị, người khoác y phục rực rỡ truy y thị, đỉnh đầu nhà lá hữu xào thị tam tổ, cùng ngũ đế cùng vô số nhân tộc tiên hiền. Mỗi cái nhân tộc tiên hiền trên thân đều lóe ra vô cùng công đức chi quang, tu vi đều là đại la, chuẩn thánh, nhân tộc nội tình tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Tương đương nhân tộc lại nhưng đã phát triển đến trình độ này, đuôi to khó vẫy sao? Hồng quân mắt lạnh nhìn hỏa vân động đám người, thiên đạo cấm lệnh, hỏa vân động không phải ngộ nhân tộc nguy cơ sinh tử không được ra. Phục hy, thần nông, hiên viên, các ngươi là muốn làm trái thiên đạo cấm lệnh sao? Tiếng nói rơi, bầu trời phong vân đột biến, mây đen tích lũy, lộ ra vô tình thiên kiếp chi nhãn. Vô số đạo tử tiêu lôi đình hóa thành lôi long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Uy hiếp chi thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Tương đương hiên viên ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, hồng quân lão nhi, tương đương ngươi đều muốn đối ta chi cộng chủ ra tay. Muốn cắt đứt ta nhân tộc tương lai. Còn nói cái gì không phải nguy cơ sinh tử không đến xuất thủ. Ngươi thật coi chúng ta là tam tộc vẫn là vu yêu. Mặc cho ngươi hồng quân tính kế hay sao? Cái này vừa nói, bình tâm nương nương bản còn bình tĩnh đồng tử, trong nháy mắt co rụt lại. Tương đương Tam Hoàng, tựa hồ biết rất nhiều hơn mình không biết bí ẩn. Quả nhiên, lúc trước vu yêu đột nhiên kết thù kết oán, thề bất lưỡng lập, thì có hồng quân tính kế ở bên trong. Vốn là cũng thế, yêu tộc thủ lĩnh Đế Tuấn, thái nhất, chính là bàn cổ tả nhãn biến thành. Chính mình thập nhị tổ vu, thì là bàn cổ huyết nhục tinh hoa biến thành. Vu yêu hai tộc chưa chính thức thành lập trước, tình cảm song phương có chút thâm hậu. Thập nhị tổ vu thậm chí xưng đế thanh tú, thái nhất vì đại ca. Ngày đó yêu đình thành lập, Đế Tuấn, thái nhất bản liền định để yêu tộc quản thiên, vu tộc quản địa. Kết quả yêu tộc thành lập trên yến hội phong vân đột biến. Thập đại yêu thánh một trong quỷ sa, Bạch Trạch đột nhiên đối bọn hắn làm khó dễ, làm đến yến hội tan rã trong không vui. Cho đến về sau thập thái tử bỏ mình, triệt để kết xuống không chết không thôi cừu hận. Hậu thổ bản nhất thẳng không cách nào nghĩ thông suốt. Bây giờ nghĩ lại, không phải hồng quân trong bóng tối ra tay, còn có người nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.